Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, người mặt phất tâm. Tiếp theo liền đến phiên Tiểu Lưu trong lòng lộp bộp một chút. Trừ bỏ tân nhân, hắn còn không có như thế thoải mái mà giết qua bất luận cái gì một cái người chơi, vì thế tương ứng. Giới quản lý giả cái kia lạnh băng kim loại giọng nam quả nhiên ở trong đầu vang lên. Ứng tuyển giả chủ động làm cho một người phi địch quân ứng tuyển giả nhân vật tử vong. Vì cơ thoái hóa 200 điểm khấu trừ kế tiếp sự tình chỉ có thể nói. Không biết là hệ thống ác thú vị vẫn là thuần túy trùng hợp. Hắn cùng chính mình cuối cùng giết chết gia hỏa nguyên nhân chết cực kỳ tương tự, béo đầu bếp áp lực. Đầu tăng, này không phải vừa mới bắt đầu cùng ba người một đôi ba vòng toàn tình huống. Mà là ba người toàn bộ đều ở hỏa lực toàn bộ khai hỏa liều mạng tư thế chung đột nhiên chuyển hòa. Cả người tắm máu nhậm miên xương thậm chí nghỉ ngơi một chút đều không có. Liền trực tiếp đề thuẫn đâm hướng về phía béo đầu bếp như thế tần suất hạ chiến đấu. Từng đạo công kích không ngừng xuyên thấu hắn tầng thứ nhất chủ động phòng ngự. Ở hắn trước người tắc hứa chỗ phát ra bang bang tiếng đánh. Đem béo đầu bếp cả người đâm cho thất tha thất thểu, chỉ là lảo đảo. Lại liền một cây lông tơ cũng không có bị thực tế thương đến. Mà ba người thể lực cùng từng người bất đồng hệ thống năng lượng đều ở cấp tốc tiêu hao. Căng chặt thần kinh cũng xu gần với cực hạn, nhậm miên xương chiến truy trước hết mất đi chính xác. Cả người tiến hóa sau tuyến viên thể sở chứa đựng năng lượng xa không có tiêu hao đến cuối. Nhưng nàng tâm lại bắt đầu nóng nảy lên, dường như trong chiến đấu bang bang đòn nghiêm trọng giọng. Chính hợp tấu, lác đác lưa thưa quát sát thanh bắt đầu ở trong rừng khắp nơi vang lên. Thanh âm dần dần trở nên dày đặc, tiện đà một đám ăn mặc hắc tây trang bóng người hiện ra thân hình. Bọn họ không có chạy vội, mà là một đám múa may trong tay công văn bao bước nhanh hướng chiến trường đi tới, trong đó còn có mấy cái bị vướng ngã ở xâm lập rậm rạp căn cần thượng. Hiển lộ ra tương đương hữu hạn thân thể tố chất. Nhưng theo sau dùng hai chân bình đặng về phía trước bò sát. Lại ở trong quá trình dùng đôi tay chống đỡ khởi thân thể quỷ dị tư thái không thể nghi ngờ vì này. Đó dị vật khủng bố trình độ hòa nhau một phân, mà lập loe chờ các loại ký hiệu sở tạo thành. Loạn mã mặt bộ trên mặt đất không chút nào cố sức cây củ năn ra thật sâu khe rãnh. Lại đủ để đem loại này sợ hãi nguy hiểm trình độ phiên cái gấp 10 lần. Không cần khúc vân lại phí miệng lưỡi, trong rừng bất luận cái gì một người đều đầy đủ ý thức được loại này dị vật nguy hiểm, quả nhiên là. Ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu béo đầu bếp đầu tiên bị áp chế đến tới gần dị vật trước người. Hắn thần sắc nghiêm túc, lại không có quá độ kinh hoàng, chỉ là hơi hơi nâng nâng trong tay thủy tinh cầu. Liền đem đánh tới dị vật che ở trước người 2 mét vô hình cái chắn ở ngoài, mà một khác chỉ hình. Người dị vật còn lại là mượn này không đương trực tiếp một đầu đụng vào béo đầu bếp sau eo. Nó kia vô cùng quỷ dị gương mặt trực tiếp khắc ở đầu bếp bên người bị động phòng ngự thượng. Kết quả, lại không phát sinh bất luận cái gì sự dị vật kia không khác người thường lực đạo thậm chí còn. Không có thể hướng Khang Tư Ni đâm mạnh giống nhau đâm cho béo đầu bếp di động một bước. Mà mặt bộ loạn mã kia phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy lực lượng. Lại ở béo đầu bếp phòng ngự trước mặt không thể nề hà, Khúc Vân cảm thụ được dị vật quỷ dị mặt bộ. Cùng béo đầu bếp vô hình phòng ngự va chạm sở giật tán năng lượng. Mơ hồ phát hiện chính mình có vài đạo pháp thuật chỉ sợ cũng có thể đối mấy thứ này tiến hành hữu. Hiệu phòng ngự, chi tiết, nàng hiện tại thân thể trạng huống hoàn toàn vô lực thi triển, phía trước hai chỉ tốn công vô ích gì. Vật mới vừa bị ngăn. Mặt sau lại là hai chỉ giết đến, béo đầu bếp dứt khoát nghiêng người trốn vào bốn người hình quái vật trung ương. Phảng phất bị bọn họ bảo hộ giống nhau đem vân thường ba người công kích che ở bên ngoài. Chỉ là này nơi nào chống đỡ được toàn lực bùng nổ Khang Tư Ni. Nàng một đôi loan đao khai cánh tay chém ngang, ở gian lận giống nhau tốc độ điều tiết hạ thay đổi vi diệu góc độ. Vận động chung tránh đi trên mặt trí mạng loạn mã mà chính xác đảo qua yết hầu. Lưỡng đạo hàn quang lúc sau che ở béo đầu bếp trước mặt hai chỉ dị vật đã là thi thể chia lìa, mượn. Dùng này một cái chớp mắt lỗ hổng, phối hợp thành thạo Nhậm Miên xương chiến trùy vừa lúc tạp lạc. Mà cùng lúc đó bốn căn không dễ phát hiện ngân châm cũng từ hai sườn thứ hướng về phía béo đầu. Bếp, đừng nóng vội. Khúc Vân đúng lúc này hô to một tiếng, béo đầu bếp còn chưa có phản ứng. Hắn phía sau hai chỉ dị vật chung trong đó một con mặt bộ loạn mã đột nhiên quỷ dị nhảy lên. Trên tay đột nhiên xuất hiện một phen tán đạn thương, họng súng trước duỗi, trực tiếp để ở hắn sau lưng phun ra ngọn lửa. Chiến trùy, ngân châm, ở đã chịu Khúc Vân hét lớn ảnh hưởng mà trì trệ một cái chớp mắt sau vẫn là vô pháp khắc phục quán. Tính mà rơi xuống, chỉ là... Chẳng sợ ở béo đầu bếp hoàn toàn không có ý thức được dưới tình huống. Họng súng cũng chung quy không thể xuyên thấu tầng thứ hai bị động phòng ngự trực tiếp để ở trên. Người hắn, kề sát sau eo xạ kích cùng nghênh diện nện xuống búa tạ lưỡng đạo kình lực trùng hợp lấy béo đầu. Bếp thân thể vì trục tương giao, đạt tới một cộng một dấu lớn hai lực sát thương, nhưng mà béo đầu bếp thoạt nhìn. Tựa hồ là đem lưỡng đạo lực lượng hoàn toàn cho nhau triệt tiêu rớt giống nhau. Còn không bằng đơn hướng đã chịu đòn nghiêm trọng khi còn sẽ lảo đảo hai bước. Chung quanh tứ phương công kích đan xen, vẫn như cũ không có thể phá vỡ béo đầu bếp tầng thứ hai bị động phòng ngự, đáng tiếc. Nếu là chân huy tề có thể lại che giấu một hồi. Chiến cuộc còn sẽ nhiều một phân nắm chắc bắt lấy, nhưng Khúc Vân tâm tình lại thập phần tươi đẹp. Đơn giản là chân huy tề cuối cùng lựa chọn tham dự chiến đấu. Hơn nữa càng quan trọng, nàng đã có phá cục phương pháp, đối diện béo đầu bếp không nói gì, nhưng là lại đồng dạng tâm tình tốt lắm lộ ra tươi cười. Đây là thập phần không xong dấu hiệu, hắn hiển nhiên cũng chú ý tới chiến cuộc đối với chính mình chuyển cơ tại đây Vân Thường Tiên Phủ. 4-1, hơn nữa rõ ràng còn có càng nhiều dự phòng chiến lược. Mà chính mình trong tay cũng đã không có át chủ bài cuối cùng một vòng. Cư nhiên nhảy ra một chương cốt truyện thiên thời bài. Mặt trên viết chỉ cần lẳng lặng phòng giữ đi xuống đừng lộ sơ hở liền có thể thắng hồi thắng lợi. Bị loại này bánh có nhân tạp chung hắn lại có thể nào không mừng rỡ như điên. Kế nhiệm Miên Xương lúc sau, liền Khang Tư Ni cũng bị đại nhập đến béo đầu bếp tiết tấu chung. Nàng đồng dạng ở trong nháy mắt lý giải béo đầu bếp mỉm cười hàm nghĩa. Tiến tới đồng dạng nóng nảy lên, kéo xuống đi. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà so sẽ chết càng lệnh nàng lo lắng. Còn lại là chủ nhân bị bắt kéo tàn phá thân thể vận dụng lực lượng của chính mình. Nàng bắt đầu càng thêm không kiêng nể gì mà áp bức chính mình tiềm lực. Mà qua với dày đặc bùng nổ dần dần bắt đầu làm cho nối nghiệp vô lực ổn định. Khúc Vân kêu lên, nàng họng súng sớm đã không hề chỉ vào nữ gián điệp. Mà người sau thấy bốn phương tám hướng vây đi lên cũng đã không có một mình thoát đi tâm tình vị. Tiên sinh này nhị trọng phòng ngự là có sơ hở, ngoại tầng phòng ngự có thể hoàn toàn triệt tiêu hết thảy đánh sâu vào. Nhưng yêu cầu chủ động khống chế, vượt qua hẳn ý thức công kích vô luận là góc độ xảo quyệt vẫn là tốc độ quá nhanh. Ngoại tầng phòng ngự đều không thể bắt đầu dùng, mà nội tầng phòng ngự là bị động. Cơ hồ không chê vào đâu được, nhưng là lại đồng dạng có một cái chí mạng sơ hở. Đó chính là vô pháp hấp thu toàn bộ công kích lực đạo. Ở góc độ thích hợp, lực độ cũng đủ dưới tình huống. Tuy rằng sẽ không sinh ra thương tổn, nhưng là lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng thân thể hắn động tác như vậy. Mấu chốt điều kiện liền ở chỗ này. Hắn lực lượng đều không phải là đến từ tự thân năng lượng, mà là mượn từ trong tay thủy tinh cầu thi triển. Cho nên, ngươi hiểu đi, Khúc Vân cuối cùng hỏi câu dùng chính là trần thuật miệng lưỡi. Để lộ ra sung túc tin tưởng, béo đầu bếp cười lạnh. Ngươi nói loại này vấn đề, lão tử chinh chiến nhiều năm như vậy há có thể không hề tự biết. Trên thế giới liền không có tuyệt đối không phá phòng ngự. Nếu là dùng không thể kháng cự công kích lượng bức bách thủy tinh cầu rời tay. Xác thật có thể dễ dàng đột phá nhìn như lao không thể tồi phòng ngự, nhưng là lão tử đỉnh tuyệt đối. phòng ngự còn vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận mà tận lực hóa giải mỗi một đạo công kích. Chính là muốn ngăn chặn các ngươi làm như vậy hết thảy khả năng tính a. Tuyệt đối phòng ngự chung sơ hở a. Loại đồ vật này, ngươi cho rằng nhìn thấu là có thể phá vỡ sao? Hết chương.